Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 435, Thanh Ngư Đảo. Nữ thí chủ, trong thần thức hải của ngươi dường như đã xảy ra một trận dị biến mới dẫn đến tình trạng trí nhớ của ngươi hoàn toàn biến mất. Hiện giờ ngươi thực sự không nhớ ra được ngươi từ đâu đến sao? Giọng nói của nữ ni không lớn nhưng nghe rất ôn hòa. Giả Lam nghe xong thì đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, một lát sau lại vẫn lắc đầu, ánh mắt có đôi chút mờ mịt. Nữ ni mỉm cười, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, mềm mỏng nói. Không sao, bẩn ni hơi thông y thuật. Nếu thí chủ tin ta, thì trước hết theo ta quay về tông môn. Sau đó bẩn ni sẽ dùng hết sức giúp người hồi phục trí nhớ. Tông môn, Giả Lam không khỏi hơi hoài nghi một chút. Đúng vậy, bẩn ni đến từ Thanh Thủy Am, không biết thí chủ có đồng ý gia nhập tông ta không? Nữ ni nhẹ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Mặc dù Giả Lam đã mất đi trí nhớ, nhưng từ bản năng vẫn cảm nhận được nữ ni này cũng không có ác ý. Đồng thời sau khi nàng ta đưa mắt nhìn ra xa, lọt vào tầm mắt hoàn toàn là một nơi lạ lẫm, trong lòng bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Mà nữ ni này dường như có thể khiến nàng có đôi chút cảm giác an toàn, bởi vậy nàng chỉ do dự một chút rồi lập tức gật đầu. Đã như vậy thì xin làm phiền đại sư. Nữ ni nghe vậy vui mừng nói. Tốt, trước hết chúng ta lên đường trở về tông môn, chắc là khi trưởng môn sư bá nhìn thấy thí chủ nhất định sẽ rất hoan nghênh. Dứt lời, liền vung ống tay áo lên, phất trần trong tay hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, nâng hai người lên giữa không trung, xoay quanh một cái rồi hướng về một hướng chân trời, bay đi thật nhanh. Trên đường, Già Lam từ miệng của nữ ni này biết được, nơi đây là vực Nam Hải, cách đại lục Trung Thiên không xa, mà Thanh Thủy Am lại là một trong 10 đại tông môn nổi tiếng của Nam Hải. Cách hòn đảo chỗ Già Lam xuất hiện không biết là xa bao nhiêu, tại một nơi trên mặt biển, có một vệt độn quang màu lam óng ánh nhoáng lên bay qua, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bay ra xa mấy trăm trượng. Mặc dù tốc độ của độn quang rất nhanh, nhưng dường như hơi có chút lắc lư bất ổn. Nhìn kỹ lại thì thấy bên trong đoàn ánh sáng màu lam này là một gã thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào trắng, sắc mặt hơi xanh. Ở trên chiếc áo bào màu trắng tràn đầy những vết máu, mái tóc dài xõa vai có chút tán loạn, trên gương mặt còn có thể nhìn thấy vài mệt máu mờ mờ. Bất ngờ chính là Hải Yêu Hoàng thoát ra từ tọa độ không gian ở trong vô tận thâm uyên. Đúng lúc này, ở trên mặt biển hơn trăm trượng phía sau gã, truyền đến một tràng tiếng kêu to quái dị. Âm thanh the thé chói tai, đồng thời có một hơi thở cực kỳ cường đại và hung lệ từ nó phát ra. Một con điêu màu bạc lớn như một toa tàu đang giương cánh bay nhanh đuổi tới. Mục tiêu truy đuổi lại đúng là thanh niên áo bào trắng ở phía trước. Đôi cánh của cự điêu màu bạc đang dang rộng, chừng hơn 10 trượng. Từng cái vỗ cánh của nó tạo lên vài vùng gió xoáy, khiến cho mặt biển bên dưới nhấc lên từng hồi sóng cả mãnh liệt. Tốc độ của nó cực nhanh, so với Hải Yêu Hoàng ở phía trước cũng không kém bao nhiêu. Mà trên lưng cự điêu dường như còn có bóng dáng một đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, gương mặt mờ ảo không rõ. Khoảng cách cả hai mặc dù xa, nhưng đạo sĩ dường như cũng không hề sốt ruột, không nhanh không chậm, tùy ý để cho cự điêu đuổi theo không bỏ. Hai thân ảnh một trước một sau truy đuổi trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Là một nơi khác ở trên biển, ở trên một ngọn núi xanh biếc, hai người Liễu Minh và Tân Nguyên đang cùng nhau ngồi điều tức khôi phục pháp lực. Nơi đây mặc dù thiên địa nguyên khí tương đối mỏng manh, nhưng so với mạch khoáng dưới biển sâu lúc trước bọn họ từng sinh sống thì không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hai người nhờ vào đan dược một phen đả tọa, pháp lực đã khôi phục lại được một ít. Đúng lúc này, dưới núi bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh âm tranh đấu, còn mơ hồ xen lẫn cả tiếng binh khí va chạm thanh thúy. Liêu Minh và Tân Nguyên lập tức dịch mình tỉnh lại, liếc nhau một cái, tựa như đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Âm thanh này dường như là có người đang tranh đấu, mà nhân số có vẻ như không ít. Tân Nguyên chộp lấy thanh thiết bổng của hắn cảnh giác nói, đây là lần đầu tiên từ sau khi chúng ta tới đây mới thấy có người khác xuất hiện, hay là trước hết quan sát kỹ một chút rồi hãng nói. Sắc mặt của Liêu Minh thay đổi một hồi, sau đó bỗng nhiên đứng dậy chậm rãi nói ra.

Nguyên nhân trong đó thực sự có chút mơ hồ không rõ, sợ là không cách nào giải thích cho rành mạch được. Tân Nguyên và Liễu Minh liếc mắt nhìn nhau, chợt thu lại thiết bổng ở trong tay, cười ha hả trả lời. Nam tử mặc áo bảo xanh nghe vậy vốn là khẽ giật mình, nhưng lại lập tức nhướng mày, tỏ vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, xem ra hai vị đạo hữu có lẽ thông qua vết nứt không gian mà tới nơi này, khó trách lại không đụng chạm vào pháp trận cấm chế. Khu vực này đích thực là có không ít vết nứt không gian, ngược lại thường xuyên sẽ có tu luyện giả ở nơi khác lưu lạc đến đây. Lời nói của nam tử mặc áo bảo xanh có vẻ đơn giản, nhưng sau khi hai người Liễu Minh nghe vào thì lại lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng vết nứt không gian ở vực Thương Hải cực kỳ hiếm thấy. Năm đó Liễu Minh thông qua một ít điển tịch ở tông môn ghi lại mới biết đôi chút. Nhưng nhìn dáng vẻ của đạo sĩ trung niên này giống như không có gì kỳ lạ, thật sự đã vượt khỏi dữ liệu của hai người. Nói như vậy thì ngược lại là chúng ta kiến thức nông cạn rồi. Xin hỏi vị đạo hữu, nơi này có phải là vực Thương Hải không? Tần Nguyên có chút khách khí mở miệng hỏi. Vực Thương Hải, chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu Phàm đảo này là một hòn đảo thuộc vùng duyên hải của đại lục Trung Thiên, một đảo trong quần đảo của Nam Hải. Đạo sĩ mặc áo bảo xanh đánh giá hai người Liễu Minh vài lần, cười khẽ trả lời. Đại lục Trung Thiên, hai người Liễu Minh đều nhìn nhau hoảng sợ. Bọn hắn đều là loại người có kiến thức rộng rãi, dù cho bản thân ở một nơi xa xôi như vực Thương Hải cũng đều nghe nói đến cái tên Đại lục Trung Thiên. Đại lục Trung Thiên có thể được xem như nơi phồn thịnh của tu luyện giả, địa vực rộng lớn, tông môn tu luyện lớn nhỏ đúng là nhiều vô số kể, là nơi khởi nguồn của nhân tộc từ xưa đến nay. Và lại, Đại lục Trung Thiên lại càng là nơi ở trong lòng Liễu Minh mong muốn được đi đến từ lâu. Tông sư lập phái Man Quỷ Tông Lục Âm Tổ Sư cũng có xuất thân từ Đại lục Trung Thiên, sau này mới lưu lạc đến đảo Vân Xuyên, từ đó mới sáng lập ra môn phái là Man Quỷ Tông. Công pháp Minh Cốt Quyết, rồi Long Hổ Minh Ngục Công mà hắn đang tu luyện cũng đều có nguồn gốc từ Đại lục Trung Thiên. Thế nhưng mặc dù Đại lục Trung Thiên đối với hai người đều như sấm bên tai, trong lòng cũng đã có ý định phải đi Đại lục Trung Thiên du lịch một phen. Nhưng hôm nay, đúng là bằng một phương pháp rất quái dị xuất hiện ở duyên hải của Đại lục Trung Thiên, khiến cho bọn hắn đúng là có chút khiếp sợ. Hai vị đạo hữu thực sự là người ở khu vực khác, thông qua khe hở không gian mà đến. Bây giờ muốn quay về chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Vì Vân nhìn sắc mặt của hai người cũng lờ mờ đoán được mấy phần nói ra. Tần Nguyên cười khổ một tiếng nhẹ nhẹ gật đầu, lần này cũng không dám phủ nhận. Chuyện này cũng không có gì, trường phong hội của chúng ta coi như là một trong mấy thế lực lớn nơi đây, vốn là do ta, đa số tán tu xây dựng nên. Đối với tu sĩ đến từ bên ngoài cũng không có bài xích, nam tử áo bảo xanh lập tức tươi cười nói. Ồ, quý hội đã có thể phong bế toàn bộ hòn đảo, xem ra thế lực thực sự không nhỏ. Vậy không biết những người này... Liễu Minh nghe vậy trong lòng hơi động, ánh mắt chậm rãi quét qua vài tên luyện khí sĩ cách đó không xa, rồi giống như tùy ý hỏi một câu. Những người này chỉ là hai nhóm thế lực phàm nhân phụ thuộc vào trưởng phong hội chúng ta mà thôi. Hôm nay bọn hắn quyết đấu ở đây là vì tranh đoạt quyền khai thác một mỏ linh thạch, mà việc này lại vừa đúng là do tại hạ phụ trách giám sát. Thực sự đã quấy rầy hai vị đạo hữu. Vì Vân theo ánh mắt Liễu Minh liếc nhìn rồi thuận miệng đáp, tiếp đó liền vẫy tay về phía hai nhóm người kia một cái. Đại hán mặc áo bảo hồng cầm đầu cùng tiếp phụ mặc áo bảo xanh thấy vậy lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới cung kính thi lễ với Vi Vân. Vi tiền bối, hừ, hai người các ngươi quyết đấu cũng không quản lý bằng chúng cho tốt, làm phiền hai vị khách quý, còn không mau qua đây bồi tội. Vi Vân chấp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt hai người đại biến, lập tức kinh sợ cúi đầu thi hành đại lễ với hai người Liễu Minh, miệng thì nói lời xin lỗi không ngớt. Ha ha, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, đạo hữu cũng không cần trách tội bọn họ. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt bình tĩnh nói, Tân Nguyên ở bên cạnh không có ý kiến gì. Bỏ đi, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, tạm tha cho lần này. Nhưng mà từ tháng này trở đi, số linh thạch khai thác được hàng tháng mà các ngươi phải nộp lên trên tăng thêm một thành, xem như khiển trách. Còn chuyện quyết đấu thì tìm thời gian khác đi. Giờ thì dẫn người của các ngươi lui xuống. Đạo sĩ mặc áo bảo xanh vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh. Đại hán mặc áo bảo hồng và tiếu phụ mặc áo xanh nghe vậy vẻ mặt sầu khổ, nhưng lại không dám có ý kiến gì, vội vàng cúi thấp đầu. Rồi lui ra, hiển nhiên là hết sức e sợ vị trung niên mặc áo bảo xanh này. Sau khi đuổi hai nhóm người này đi, dáng vẻ lạnh lùng của Vi Vân cũng biến mất, lại tiếp tục quay sang thăm hỏi hai người Liêu Minh. Hai người Liêu Minh cũng nhân cơ hội này nghe ngóng một chút tình huống của khu vực Nam Hải. Nói tóm lại, thế lực ở các quần đảo Nam Hải này rất hỗn tạp. Nếu không gia nhập vào một trong số đó thì rất khó mà sinh tồn. Nhìn tu vi của hai vị đạo hữu cũng bất phàm. Nếu là lần đầu tiên đến quần đảo Nam Hải của chúng ta, hay là trước hết cứ làm khách của tiểu hội chúng ta đi. Bản hội có sản xuất một loại linh trà tên là Hắc Tinh. Cũng rất là có công hiệu tầm bổ kinh mạch, có thể đãi hai vị thưởng thức một phen. Vi Vân nói chuyện với hai người một chút, rốt cuộc nói ra mục đích muốn kết giao của mình. Liễu huynh, người thấy thế nào? Tần Nguyên nhìn Liêu Minh mỉm cười truyền âm hỏi một câu. Chúng ta lần đầu tiên đến nơi đây, mọi sự cần phải cẩn thận là hơn. Thế nhưng thông qua lời nói của người này, có vẻ cũng không có ác ý, đoán chừng chỉ là muốn lôi kéo chúng ta. Thôi thì cứ đi quan sát một chút cũng chưa hẳn là không được. Dù sao, có lẽ chúng ta cũng phải dừng chân ở chỗ này một đoạn thời gian. Chuyện tham gia vào một loại thế lực chỉ sợ cũng là việc cần thiết. Liễu Minh trầm tư một lát truyền âm trả lời. Đạo hữu đã khách khí như thế, hai người chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tân Nguyên sau khi nghe xong thì ánh mắt sáng lên, cười ha hả một tiếng nói với Vi Vân. Đâu có, hai vị đạo hữu có thể đến bản hội là chuyện may mắn của bản hội. Vi Vân nghe vậy cũng rất vui mừng, dứt lời hắn khoát tay, trong tay áo liền bay ra một cái vòng tròn lớn chừng hơn một tấc, lóe lên ánh sáng màu xanh. Sau khi nó quay tít một vòng trên không trung thì bị hắn bắt lấy, tay kia đánh vào trong đó một đạo pháp quyết. Một vòng tròn lập tức nổi lên luồng hào quang màu xanh, tiếp đó phát ra một tiếng chim hót thanh thúy. Một vòng hào quang màu xanh cuộn lên, hóa thành một con linh cầm màu xanh, lớn khoảng mấy trượng. Cái cổ dài nhỏ là một con thanh hạc. Đợi cho ba người đã leo lên lưng con linh cầm, đạo sĩ mặc áo bảo xanh khẽ quát một tiếng, thanh hạc bắt đầu giang cánh, giấy lên một trận cuồng phong bay vút lên trời, hóa thành một vệt sáng màu xanh bay khỏi hòn đảo. Ở trên lưng của linh cầm, Vi Vân lại dò hỏi hai người về bối cảnh cùng những chuyện có liên quan đến Thương Hải một lần. Nhưng hai người Liêu Minh dĩ nhiên không muốn nói nhiều, chỉ trả lời hàm hồ cho qua chuyện. Nam tử mặc áo bảo xanh thế vậy cũng không muốn hỏi nhiều, ngược lại bắt đầu giới thiệu về trưởng phong hội. Từ khi tệ hội sáng lập đến nay cũng đã có lịch sử hơn trăm năm. Trước mắt trong hội ngoại trừ hội trưởng Hóa Tinh sơ kỳ cùng với hai vị họp phó hội trưởng là Ngưng Dịch hậu kỳ ra, đồng thời còn có một ít đường chủ và khách khanh, ước chừng 30-40 người đều có tu vi Ngưng Dịch sơ trung kỳ, còn lại vài thế lực nhỏ phụ thuộc của bản hội. Tính ra bản hội coi như là một trong những thế lực lớn nhất của mảnh quần đảo này. Thật không ngờ hội chủ của quý hội lại là một vị tiền bối Hóa Tinh kỳ, xem ra quý hội thật đúng là có rất nhiều nhân tài à. Liêu Minh mỉm cười trả lời. Thực lực của các trường phong hội này vậy mà lại không kém bao nhiêu so với Man Quỷ Tông. Đâu có, Liễu Huỳnh quá khen. Thế lực nhưng trong các thế lực ở quần đảo Nam Hải này, trường phong hội của chúng ta là một tổ chức có tán tu gia nhập đông nhất, không giống với các bang hội khác, có rất nhiều quy định ràng buộc mọi người trong hội, mà chỗ tốt thì lại không thiếu nha. Một khi trở thành trưởng lão khách khanh mà nói, không những được xem miễn phí bí tịch thư điển ở trong tàng thư các của hội, mà còn có thể thuận lợi mua sắm các loại tài liệu tu luyện ở một ít cửa hàng được mở trong hội. Ngoài ra, có rất nhiều tu luyện giả Ngưng Dịch cảnh thỉnh thoảng cũng sẽ định kỳ trao đổi kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau. Ngẫu nhiên hội trưởng đại nhân cũng sẽ xuất hiện để chỉ điểm cho chúng ta đôi chút, cho nên bản hội mới có nhiều người nguyện ý gia nhập như vậy. Đạo sĩ mặc áo bảo xanh nói đến đây thì dừng một chút, sau đó sắc mặt lại lộ ra vẻ kích động nói. Với tu vi của hai vị, nếu như đồng ý gia nhập vào bản hội, sẽ vừa vặn có địa vị khách khanh cao cấp, đãi ngộ phong phú, không biết ý hai vị thế nào. Tại hạ rất cảm ơn ý tốt của vị đạo hữu, nhưng mà gần đây tại hạ đã quen tự do tự tại, chỉ sợ là chịu không nổi những sự ràng buộc. Liễu Minh ngáp một cái trả lời. Tần Nguyên cũng cười hằng hắc một tiếng không nói thêm gì. Vì vần thế vậy cũng không nổi giận, mà đổi đề tài bắt đầu giới thiệu với hai người toàn bộ tình hình của Nam Hải. Từ những lời giới thiệu thì hai người Liễu Minh biết được, thì ra tình hình tổng quát của Nam Hải là do cái gọi là Thập Đại Tông Môn thống trị. Thập Đại Tông Môn này có lịch sử sáng lập môn phái đã lâu, mà mỗi một tông môn đều có chân đan cảnh tồn tại chấn giữ. Ngoài ra thì khoảng cách của Nam Vực Hải này tới Đại Lục Trung Thiên cũng không quá xa, đa số đều là nhiều ít quan hệ sâu xa với một vài đại tông vạn năm của đại lục Trung Thiên. Dưới thập đại tông môn thì lại có không ít các môn phái nhỏ, các thế lực phụ thuộc, mà Trường Phong Hội trên danh nghĩa thì thuộc về thập đại tông môn là Tử Tiêu Quan. Tử Tiêu Quan này là một tông môn đạo gia dùng phù lục thuật để nổi tiếng Nam Hải. Phù lục mà họ chế tạo cũng rất nổi tiếng ở vực Nam Hải này, thậm chí còn có tông môn từ đại lục Trung Thiên cách xa hải ngoại chuyên môn tới để mua sắm. Mà thế lực nhỏ giống như Trưởng Phong Hội này hàng năm phải cống nạp cho tông môn mà họ lệ thuộc một con số nhất định. Còn thập đại tông môn thì phụ trách việc đảm bảo cho những thế lực nhỏ này sẽ không bị các đại tông môn khác chiếm đoạt và uy hiếp. Đáng chú ý là tài nguyên tu luyện của Nam Hải so với các khu vực khác của đại lục Trung Thiên chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng ở đây có vài loại khoáng thạch thủy thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, cùng với một ít linh dược đặc sản mà những nơi khác không có. Theo lời nói của đạo sĩ áo bảo xanh, dần dần hai người Liêu Minh cũng hiểu được đại khái tình hình của vực Nam Hải. Lại nói Vi Vân này cũng có vẻ là người giỏi ăn nói chuyện khá khôi hài. Ba người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện phiếm xem như cũng không buồn tẻ. Cứ như vậy, sau khi Cự Cẩm bay qua một ít hòn đảo, rốt cuộc sau ngựa này đã đi tới không trung một tòa đảo lớn có diện tích khoảng 100 dặm. Hai vị đạo hữu phía dưới chính là tổng đàn Trưởng Phong Hội, đảo Thanh Ngư. Vi Vân chỉ vào hòn đảo phía dưới nên mặt lộ vẻ tự đắc giới thiệu. Hai người Liêu Minh nhìn theo hướng gã chỉ, thì thấy trên đảo Thanh Ngư là một đoàn một mảng xanh toàn đảo có hình dáng hơi dài. Một đầu tương đối rộng lớn, đầu còn lại thì hơi hẹp. Từ xa nhìn lại, toàn bộ hòn đảo có phần giống như một con cá lớn màu xanh. Tương đối đặc biệt là trên đảo này, ở giữa có một cây eo dài hẹp, chia cắt phần đầu và phần đuôi của đảo ra làm hai. Vì Vân vừa thúc giục Linh Cẩm tiếp tục bay đi, vừa mở miệng giới thiệu. Đảo Thanh Ngư dùng eo biển này làm giới hạn, chia thành hai phần là Đông Đảo và Tây Đảo. Đông Đảo nhìn giống như cái đầu Thanh Ngư, chính là tổng đàn của Trưởng Phong Hội. Nghe nói nơi đây còn có một linh mạch ở sâu trong lòng đất, đại đa số đệ tử và khách khanh của Trưởng Phong Hội đều sống ở đây. Mà Tây Đảo thì hơi lộn xộn, chủ yếu là nơi tụ tập của một ít tán tu. Hai người nghe Vi Vân nói phát hiện đa số kiến trúc trên đảo đều được xây dựng từ một loại đá lớn màu xanh, chỉ hơi kỳ lạ là tất cả đều có dạng mái vòm. Hiện đã gần đến hoàng hôn, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, cả tòa hải đảo với lối kiến trúc mái vòm này không khỏi nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, giống như từng mảnh vảy cá vậy, coi như cũng là một loại cảnh tượng đặc biệt. Không bao lâu sau, ba người cưỡi Linh Cẩm từ từ đáp xuống ở một nơi tận cùng phía đông của đảo, trên một chỗ đất trống trước tòa kiến trúc cao lớn xây dựng dựa vào lưng núi. Mời hai vị. Sau khi để hai người Liêu Minh rời khỏi Thanh Hạc, Vi Vân cũng lóe lên phi thân xuống dưới rồi vung tay áo, ném vòng tròn kia ra ngoài thu Linh Cẩm vào trong. Tiếp đó hắn liền nở nụ cười dẫn hai người đi tới một nơi có kiến trúc cực lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra xa thì cách xây dựng tổng đàn Trưởng Phong Hội này khá là hùng vĩ. Từng khối đá xanh cực lớn cao mấy trượng xếp thành kiến trúc chủ đạo cao vài chục trượng. Chung quanh có không ít kiến trúc nhỏ hơn được xây dựng dày đặc. Bên trong người đến kẻ đi xem ra khá là náo nhiệt, gần như một tòa thành trấn loại nhỏ ở khu vực ngoại vi. Mà ở bên trong tổng đàn này có một vòng tường thành do những tảng đá lớn màu đen xây thành. Cửa thành thì có hai gã vệ sĩ đang mặc trang phục màu xanh canh giữ. Hai người Liêu Minh dưới sự dẫn dắt của Vi Vân đi vào cửa thành mà không hề bị bất cứ sự cản trở nào. Sau 7 lần ngoặt 8 lần rẽ đi đến một đình viện ưu nhã bên cạnh tổng đàn. Trước cửa đình viện này có một khối đá lớn màu xanh dựng thẳng, bên trên viết 4 chữ lớn màu vàng, Trưởng Phong Nhã Viên. Đây là nơi bản hội chiêu đãi khách quý, hai vị đạo hữu trước nghỉ ngơi ở đây một chút, nếm thử linh trà của bản hội. Vi Vân dẫn hai người đến một tòa thạch đỉnh bố trí trang nhã, sau đó liền vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, liền có một thị nữ dung mạo thanh tú dâng lên bình trà thơm, sau đó lại dẫn tới một gã người hầu có độ tuổi thiếu niên, nhẹ giọng sai bảo vào câu, rồi bảo gã đi ra. Hai người Liễu Minh ở trong đình vừa thưởng thức trà, vừa nhàn nhã hàn huyên với Vi Vân về một ít phong tục đặc thù của đảo Thanh Ngư. Liễu Minh vừa thưởng thức linh trà, vừa nghe Vi Vân trình bày một cách lưu loát một ít chuyện kỳ lạ của vực Nam Hải, dưới hàng loạt câu chuyện ly kỳ cũng cảm thấy thú vị. Lại nói linh trà, hắc tính này không chỉ có hương thơm đặc biệt, mở chén trà ra đánh giá thì thấy nước trà toàn một màu đen nhánh,

đồng thời phối hợp với đan dược hỗ trợ mới được. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể kéo dài thêm. May mắn là hắn đã gia nhập trưởng phong hội, dưới hoàn cảnh hiện tại thì những điều kiện này cũng dễ dàng thỏa mãn. Nhưng dù vậy thì đoán chừng cũng cần thời gian 2-3 tháng mới được. Cấm chế cái màu được Thanh Cẩm gieo vào bên trong cơ thể hắn trước kia, khi xuống dưới đáy thâm uyên đã được Lam Tỷ tự mình ra tay gỡ bỏ. Tuy nhiên, sương mù đen do Hải Hoàng Đan biến thành vẫn còn tồn tại trong người hắn, không có chuyển biến rõ ràng. Cái trứng của con trùng do Lam Tỷ phân phát lấy được trên người những quáng nô vẫn lạc đã đủ duy trì trong nửa năm nếu sử dụng đúng hạn. Có điều nếu muốn loại trừ hoàn toàn thì phải đợi khôi phục thương thế rồi tìm biện pháp khác. Kế tiếp, hắn dùng lực thần thức quan sát túi da bên hông, thấy cốt hạt và ma đầu phi lâu vẫn ở trong trạng thái ngủ say không tỉnh. Trước đó vì vội vàng thoát khỏi tiếp điểm nên hắn không kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng cả hai. Nhưng giờ nhớ lại thì có lẽ việc này có liên quan đến chuyện hài cốt của ma đầu trên tế đàn không cánh mà bay. Cả hai trước đó cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Ngay tới đó, Liễu Minh không khỏi cảm thấy yên lòng, hy vọng là sau khi tỉnh lại, phi lâu và cốt hạt sẽ có biến hóa kinh người khác. Chuyện Trường Phong Thương Hội mới thu nạp hai vị khách khanh trưởng lão nhanh chóng đã truyền khắp cả đảo Thanh Ngư. Không chỉ là một số thế lực phàm nhân mà giữa các khách khanh cũng âm thầm nghe ngóng tin tức của hai người, Liễu Tân. Ngược lại thì hai nhân vật chính của tin đồn sau khi gia nhập lại lập tức đóng động phủ bế quan, khiến một số người muốn kết bạn cũng cảm thấy thất vọng. Liễu Minh dĩ nhiên không biết chuyện này, hắn chuyên tâm tu luyện để khôi phục. Tục ngữ nói tu luyện không có 5 tháng, chớp mắt đã là 3 tháng trôi qua. Trong thời gian này, Liễu Minh không hề bước ra động phủ, toàn tâm bế quan để dưỡng thương. Hai nha hoàn không dám quấy rầy chút nào, luôn chú tâm để trồng một số dược thảo thông thường trong dược điển theo lời dặn mà thôi. Một ngày nọ, Liễu Minh vốn đang khoanh chân trong mật thất, thình lình mở to hai mắt, khí đen toàn thân cuộn lên, đột ngột bùng phát tràn ngập thạch thất. Sau một hồi ngưng tụ, hóa thành một con dao long và con hổ bằng khói đen, cả hai chuyển động thân hình dường như còn phát ra tiếng rồng gầm hổ khiếu. Tâm niệm hắn xoay chuyển, vụ dao cùng vụ hổ theo đó đột nhiên hóa thành từng dòng khí đen chui vào trong thiên linh cái như cá voi hút nước, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Lúc này Liễu Minh mới đem pháp quyết thu lại, hai tay siết lại phát ra những tiếng lốp bốp. Một loại man lực chuyển ra từ bên trong cơ thể, gương mặt tươi cười. Ngày hôm nay pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, những nội thương do ma hóa đem lại cũng đã triệt để khôi phục. Vầng sáng màu vàng bên trong thần thức hải sau bao nhiêu nỗ lực đã không còn dấu vết. Những ngày hắn ở trong khoáng mạch dưới đáy biển, tuy rằng không có tăng trưởng về mặt pháp lực, nhưng sau khi ăn thịt khô của nghiệt thú đã kích phát tiềm lực cơ thể. Hiện tại, sau khi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, hắn cảm giác thấy tầng thứ hai của Long Hộp Minh Ngục Công chỉ cách là đại thành không còn xa nữa. Lúc hắn luyện thành tầng thứ hai của công pháp này cũng là lúc thích hợp nhất để trùng kích ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Liễu Minh suy tính trong lòng như vậy, rồi phất tay áo thu lại trận kỳ bốn phía, tiếp đó đứng dậy, thong dong ra khỏi mật thất. Ra ngoài, Liễu Minh bất ngờ trông thấy một thiếu nữ áo xanh đang ngồi ở sảnh động phủ, tay chống cằm ngủ gật. Thiếu nữ ngủ gật này là Liên Nhi, một trong hai thị nữ trưởng phòng hội đưa đến. Bình thường Liễu Minh đóng cửa tu luyện, sau khi dặn dò từ chối các vị khách đến tìm hiểu, thì không ra khỏi cửa một bước, vì vậy cũng chưa nói gì nhiều với thị nữ này. Thị nữ còn lại tên là Hồng Nhị, lúc này đang ở trong dược viên. Lúc này bỗng nhiên từ cấm chế lối vào động phủ chuyển tới âm thanh quen thuộc. Liễu huynh đệ, người đã xuất quan chưa? Ta đã tới đây 3 lần rồi đấy. Liên Nhị đang ngủ gật, bỗng nhiên giật mình thức giấc, đôi mắt liền linh động nhìn giáo giác, thấy Liễu Minh đứng trước mặt, như cười như không, tức thì hô lên một tiếng vội vàng đứng lên, hai tai đỏ ửng, lúng túng thì lễ với hắn. Liễu Minh khoát tay, ý bảo là đón người bên ngoài vào. Liên Nhi nhẹ nhàng thi lễ rồi bước ra khỏi cửa động phủ. Chỉ một lát sau, một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Người vận một bộ trường bào xanh nhạt, không phải ai khác chính là Tân Nguyên, trong bộ đồ khách khanh của trưởng phong hội. Tân Nguyên đảo mắt lên người Liễu Minh một chút, vừa cười vừa nói. Liễu huynh đệ, lần bế quan này của ngươi lâu thật đấy. Nếu không phải thị nữ của ngươi nói thì ta còn nghĩ ngươi đã không từ mà biệt. Liễu Minh phất tay ra hiệu cho Liên Nhi lui ra, sau đó cười đáp. Để Tân huynh chê cười. Lần trước thân thể tại hạ đã chịu không ít nội thương, cho nên cần thời gian tu luyện khôi phục khá lâu. Nhìn tân huynh thế này thì xem ra thương thế đã sớm lành lại. Khà khà, ta vốn không có bị thương nặng gì lắm, chẳng qua là tiêu tốn pháp lực nghiêm trọng, tốn gần tháng đã khôi phục lại 8-9 phần. Tân Nguyên không có giấu giếm, thản nhiên đáp. Tiếp đó hai người vui vẻ trò chuyện, khi nói đến trải nghiệm ở khoáng mạch dưới đáy biển thực sự rất cảm khái. Bây giờ vùng đất Nam Hải lạ lẫm, Liêu Minh chỉ quen thuộc với duy nhất Tân Nguyên mà thôi. Dù sao cả hai đều đến từ khu vực Thương Hải, xem như đồng bạn chung hoạn nạn. Một lát sau, thần sắc của Tân Nguyên nghiêm túc nói ra tin tức vừa nổi lên mà bản thân hắn thăm dò được sau khi xuất quan. Dù sao thì với tính cách và tu vi của hắn cộng thêm một chút thủ đoạn, rất nhanh đã hòa nhập vào không khí khách khanh ở Trường Phong Hội. Vì vậy sau 2-3 tháng thăm dò, từ các khách khanh kia hỏi ra được không ít tin tức. Ra là vậy, xem ra ngày đó Vi Vân và Phạm Chính dùng điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo chúng ta là vì nguyên nhân đó sao? Liễu Minh sau khi nghe xong nhíu mày nói, chuyện đó là dĩ nhiên, bọn họ dùng Kim Ngọc Minh, thế lực lớn nhất và gần nhất trong quần đảo, tranh đoạt một cái mạch khoáng quý hiếm, xung đột càng lúc càng lớn. Kim Ngọc Minh kia là thế lực phụ thuộc vào Thiên Hương Các, một trong 10 đại tông môn. Minh chủ Kim Ngọc Minh cũng là một tu luyện giả hóa tinh kỳ, thế lực không hề kém Trưởng Phong Hội. Vì vậy mà chẳng sợ sệt gì, càng không may là hội trưởng Trưởng Phong Hội lại có việc phải ra ngoài vào mấy năm trước, không biết lý do gì mà chưa thấy trở về. Bởi thế mà nhân tâm từ trên xuống dưới Trưởng Phong Hội cực kỳ bất an, thậm chí có người còn suy đoán hội trưởng có thể đã vẫn lạc. Tân Nguyên hử khẽ chậm rãi nói. Liêu Minh thở dài. Tục ngữ nói thế sự vô thường, con đường của người tu luyện vốn là như vậy. Đừng nói đến tu luyện giả hóa tinh kỳ, cho dù là chân đan cảnh cũng chưa chắc đã đạt được mọi thứ như ý. Tân Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hiểu rằng Liêu Minh đang muốn nói tới ai, suy nghĩ một chút, nói tiếp. Cũng vì chuyện này mà hai vị phó hội trưởng dốc hết sức để phát triển thế lực trong 2 năm qua. Một bên dùng điều kiện tốt để chiêu nạp tán tu ngưng dịch kỳ với tư cách khách khanh, bên kia lại cầu viện từ Tử Tiêu Quán chuẩn bị hậu chiêu. Có điều bọn họ dùng lợi ích thu nạp tán tu, nhưng đến lúc xảy ra chiến sự có thể giúp đỡ được hay không lại là 2 chuyện khác nhau. Liễu Minh thản nhiên đánh giá. Theo bản thân hắn thấy thì chính mình cũng không có cảm giác ràng buộc với Trưởng Phong Hội, còn về phần các khách khanh trưởng lão khác, át hẳn cũng không có bao nhiêu người tận lực khi xảy ra biến cố ở đây. Phó hội trưởng và đường chủ cũng biết đám người khách khanh chúng ta không đáng tin cậy, có điều bọn họ cũng không có biện pháp nào tốt hơn hạ sách này. Dù sao, trong lúc không có cường giả hóa tinh kỳ tọa chấn, chỉ có thể dùng hết sức thu nạp linh sư ngưng dịch kỳ để chống đỡ thể diện. Tân Nguyên nhẹ gật đầu mà đáp. Với việc này chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, làm việc theo hoàn cảnh là được. Liễu Minh vuốt cằm, suy nghĩ rồi đề nghị. Hắc hắc, dĩ nhiên rồi. Mà này, trong thời gian rồi, ta cũng nghe ngóng tin tức từ người khác về khu vực Thương Hải. Tân Nguyên cười hăng hắc đổi chủ đề. Liễu Minh nghe được 2 chữ Thương Hải trong lòng rung lên, vội hỏi. Tân Hình có điều tra được gì không? Không có, ta thăm dò từ các trưởng lão khách khanh cho đến 2 vị phó hội trưởng, nhưng không một ai biết đến địa phương này cả. Tân Nguyên cười khổ. Liễu Minh nghe xong thì lông mày nhíu lại. Tuy nhiên, trong lúc hết cách, ta vào tàng thư các của Trưởng Phong Hội, may mắn tìm kiếm rất lâu, ta cũng đã tìm được những ghi chép cổ xưa. Tần Nguyên lôi ra một quyển sách cổ lật đến một trang nào đó đưa ra nói. Liễu Minh trong lòng run lên, đưa tay tiếp lấy quyển sách, đọc kỹ lưỡng. Theo ghi chép ở trong sách, những tin tức này được một vị tiền bối hóa tinh kỳ vào mấy ngàn năm trước ghi lại. Vị tiền bối này cũng bị lạc vào vết nứt không gian, vô tình tới Nam Hải, giống như 2 người Liễu Minh. Nhưng càng xem thì sắc mặt Liễu Minh càng tối đi. Theo như vị tiền bối này nói, khu vực Thương Hải cách Nam Hải vực cực kỳ xa. Nếu muốn trở về, phải băng qua hơn 10 hải vực bao la. Bất kỳ hải vực nào trong số đó cũng không nhỏ hơn vực Thương Hải, mà phần lớn các khu vực là do dị tộc thống nhất quản lý. Tóm lại, nếu muốn từ đây trở về Thương Hải bằng đường biển là chuyện tình cửu tử nhất sinh. Vị tiền bối hóa tinh kỷ kia chỉ có thể từ bỏ ý niệm quay về, tiêu giao mấy trăm năm tại Nam Hải rồi tọa hóa trên một hòn đảo nhỏ. Liễu Minh đóng sách lại, im lặng. Tần Nguyên nhắm những điều này cho mình thấy, nói hết cho Liễu Minh. Không lâu sau thì đứng dậy cáo từ. Liễu Minh liền tiễn Tần Nguyên rời đi, gương mặt trầm lặng quay về mật thất. Hắn ngồi suy nghĩ rất lâu trên bồ đoàn rồi cười khổ. Niềm vui khôi phục pháp lực sớm đã biến mất từ lâu. Chuyện trở về khu vực Thượng Hải tuy có chút tin tức, nhưng tin tức này với Liêu Minh lúc này có cũng như không. Khi thực lực chưa đủ mà bước lên hành trình trở về không khác gì chịu chết. Việc cấp bách lúc này với hắn chính là tăng lên tu vi cùng thực lực. Không nói tới việc trở về Thượng Hải mà ngay cả chuyện trấn áp ma hóa La Hầu đã nói cũng là cần tăng tiến tu vi trước tiên. Huống chi, theo như hắn thấy, Nam Hải hiện tại cũng không hề yên ổn. Nếu như không có thực lực để tự vệ, chỉ e là không thể tồn tại đến lúc bong bóng thần bí hấp thu pháp lực lần tiếp theo. Nghĩ đến đây, Liễu Minh đã có quyết định, hắn lật tay lấy ra một tấm thuẫn màu đen trong tu di loa. Hoa văn trên chín cái khổ lầu rất sống động và cực kỳ quỷ dị. Vật ở trong tay Liễu Minh chính là cây món linh khí cực phẩm cửu nghi khô lâu thuẫn. Sau đó tay hắn nháng lên một cái lại xuất hiện một nhúm nhỏ lập lòe ánh sáng vàng kim. Đây là lạc kim sa mà hắn đã dùng một món cực phẩm linh khí khác đổi lại từ chỗ viêm quyết. Từ khi lấy được hai món cực phẩm linh khí này cho tới giờ, hắn vẫn luôn không có thời gian luyện hóa. Kim linh kiếm cùng giáp da xích dao đã mất, vừa khéo có thể sử dụng hai món này để thay thế lại. Ba ngày sau, ở trong mật thất, mảnh đất trồng ở trước mặt Liễu Minh có khắc một cái pháp trận phức tạp, diện tích khoảng 2 trượng, hào quang chớp lóe. Từng pháp quyết được đánh ra trong tay hắn. Ngay trung tâm pháp trận, kiểu nghi khô lâu thuẫn lơ lửng giữa không trung, đồng thời bề mặt hiện lên một số phủ văn đen chập chờn liên kết với nhau, tạo thành từng tầng phủ trận mờ ảo, tổng cộng có đến 35 tầng. Mặt chính trên mặt Liễu Minh lóe lên, hai tay dùng pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khi một làn sương máu hiện ra trước người, tay hắn lập tức chỉ vào hư không, sương máu xoay tít một vòng, rồi chui vào mặt thuẫn, chớp mắt không còn gì. Ngay lập tức, kiện linh khí này bắt đầu run lên từng hồi, hơn nữa còn phát ra những tiếng ong ong vang vọng. Tầng phù trận cấm chế bên ngoài càng lúc càng rõ. Liễu Minh thấy vậy không hề do dự, mười ngón tay hắn luân phiên biến hóa thành từng cái pháp quyết, miệng cũng lẩm bẩm phát ra từng tiếng chú ngữ trầm thấp, luyện hóa. Thủ đoạn luyện hóa lần này phải dùng đến hỏa luyện chân kinh kia. Đây chính là thủ pháp chế tạo đặc biệt, sáng tạo riêng cho cửu nghi khô lâu thuẫn. Chỉ cần không bị quấy rầy, quá trình luyện hóa sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng. Bởi vậy, mới tế luyện không bao lâu, tầng cấm chế thứ nhất đã có dấu hiệu buông lỏng. Thân sắc của Liễu Minh lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Càng thúc đẩy pháp lực trong cơ thể, pháp quyết hai tay cũng biến hóa không ngừng. Hơn nửa tháng sau, ở trong mật thất, dưới ánh hào quang màu vàng, trên không trung cát vàng gào rít khắp nơi, điên cuồng bay múa. Liễu Minh chú tâm ngồi xếp bằng ở dưới cát vàng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, tiếng chú ngữ liên tục thoát ra từ miệng hắn. Ngưng, hắn hô nhẹ một tiếng, tinh quang lóe lên từ mắt, một tay đánh ra pháp quyết bay thẳng vào đám cát vàng trên không trung. Lập tức một vầng sáng chói lòa bao trùm cả không gian, sau đó từ từ ngưng tụ hóa thành một cây thương màu vàng óng ánh dài vài trượng, lướt qua lướt lại trên không, phát ra tiếng gió rít giận người, đồng thời để lại một vệt ảo ảnh màu vàng chói mắt. Tiếp theo, theo sự luân chuyển không ngừng của pháp quyết lên trên tay họ Liễu, cát vàng ở giữa không trung biến đổi thành một nắm đấm to lớn chớp lóe ánh sáng vàng kim, rồi đột ngột hóa thành một cây chùy lớn màu vàng, quả thực là vạn phần thần diệu. Thu, Liễu Minh hô nhẹ một tiếng, tay dừng pháp quyết, đồng thời phất lên, cát bay đầy trời bắt đầu tụ lại, hóa thành 11 viên sỏi màu vàng lớn cỡ hạt đậu, xoay tít trên không trung, sau đó vụt một tiếng đã bay tới, đập lên bàn tay. Tiếp đó tay còn lại tung lên, dưới niệm điều khiển, một cụm khí đen cuộn cuộn bay ra từ tay áo. Sau khi xoáy tròn trên không trung, khí đen quay cuồng ngân lên từng hồi thanh âm cộng hưởng. Chính là tấm kiểu nghi khô lâu thuẫn, linh khí cực phẩm kia. Phủ, cuối cùng cũng tế luyện hoàn toàn hai món linh khí cực phẩm này. Viêm quyết quả không hổ danh là luyện khí tông sư, thủ đoạn luyện chế của tên này để lại, không chê vào đâu được. Bằng không, không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian. Liễu Minh nhìn tấm thuẫn ở trên không trung, tự nói với mình. Hắn với tay cầm lấy tấm thuẫn, sau khi nhìn lại một phen, thu cả hai món linh khí vào trong tu di loa. Kim linh kiếm cùng giáp dao xích ra mất đi đã khiến thực lực của Liễu Minh giảm đi không ít. Hiện tại, sau khi luyện hóa hoàn toàn hai món linh khí cực phẩm, chỗ thiếu sót đó không chỉ được bổ sung mà còn mạnh hơn trước đây vài phần. Điều này khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ thở phào một hơi. Điều tiếc nuối duy nhất chính là cựu nghi khô lâu thuẫn này không phải là một món linh khí ở dạng kiếm. Nếu không, linh khí đẳng cấp cực phẩm kết hợp với ngự kiếm thuật có thể tưởng tượng ra uy lực cỡ nào. Liễu Minh lập tức đứng dậy, Sau khi thu hồi pháp trận, thong thả đi ra khỏi mật thất. Ra đến cửa, đã thấy thị nữ Liên Nhi nghiêm túc chờ sẵn bên ngoài. Vừa thấy Liêu Minh thì hơi giật mình, nhưng sau đó liền vui mừng lại gần, vén áo thi lễ, cung kính nói. Liêu tiền bối, cuối cùng ngài đã ra. Có chuyện gì? Liêu Minh bình tĩnh hỏi lại. Chuyện là thế này, hôm nay Phạm Phó Hội trưởng cho người truyền lời. Thượng sứ Tử Tiêu sắp tới đảo Thanh Ngư, hai vị phó hội trưởng triệu tập tất cả khách khanh từ ngưng dịch trung kỳ trở lên đến để ra mắt. Liên Nhi đáp. Được, ta biết rồi. Liễu Minh nghe đến Tử Tiêu quán thì trong lòng hơi động, không hề lưỡng lự trả lời. Lúc Liễu Minh ra khỏi động phủ thì đã có một đệ tử bình thường của trưởng phong hội chờ sẵn ở cửa. Thấy họ Liễu liền bước tới cung kính nói. Liễu tiền bối, phó hội trưởng đang chờ đại điện tổng đàn nghị sự, sai tiểu nhân tới dẫn đường cho ngài. Liễu Minh cũng không có ý kiến gì, dưới sự hướng dẫn của đối phương bay lên không trung, bay nhanh về phía kiến trúc cao lớn ở phía tổng đàn. Chỉ lát sau, hắn đã xuất hiện ở một cung điện hùng vĩ. Đại điện này khá rộng, khoảng 500 trượng, bốn vách tường mặt sàn đều được xây dựng bằng những khối đá xanh khổng lồ, khắp nơi khảm nạm những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu sáng khắp cả đại điện. Chính điện lúc này có hai dãy bàn thẳng xanh ngọc, ngồi bên bàn lúc này là 7-8 vị khách khanh cao cấp, ăn mặc đủ kiểu dáng, có người kề đầu nói chuyện, có kẻ nhắm mắt dưỡng thần. Tần Nguyên cũng có mặt ở trong nhóm những người đang trò chuyện với nhau, bộ dáng trông rất vui vẻ. Chỗ ngồi cuối cùng của hai dãy bàn chính là hai đại hán áo xanh, một người Liễu Minh đã gặp qua chính là phó hội trưởng họ Phạm, người còn lại là một đại hán nghiêm túc, mũi cao thẳng, rất uy nghiêm, đây hẳn là phó hội trưởng ngưng dịch hậu kỳ còn lại của trưởng phong hội. Liễu Minh vừa bước vào đại điện đã khiến cho một số trưởng lão khách khanh nhìn sang. Đây chính là Liễu khách khanh đó ư? Lão phu là Khúc Linh, mấy ngày trước vì bế quan tu luyện nên không thể đến bái phỏng. Đại hán mặt đỏ vừa thấy Liễu Minh, hai mắt sáng lên, đứng dậy chắp tay từ xa, nói với Liễu Minh, giọng vang vọng như chuông báo ra tên tuổi. Khúc đạo hữu khách khí, phải là do Liễu mỗ đến bái phỏng mới đúng. Liễu Minh vội vàng chắp tay, khiêm nhường đáp lại. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn tiến đến chỗ của Phạm Chính mỉm cười chào hỏi, rồi đi về phía Tân Nguyên. Liễu huynh, người thật là biết câu giờ nha. Liễu Minh vừa ngồi xuống, Tân Nguyên đã quay qua cười hăng hắc nói. Thế nào rồi, sứ giả Tử Tiêu còn chưa tới nữa sao? Liễu Minh mỉm cười hỏi qua chuyện sứ giả. Sắp tới rồi đây, Tân Nguyên lắc đầu đáp. Đây chính là Liễu trưởng lão, mà tân trưởng lão thường xuyên nhắc đến sau, hân hạnh hân hạnh. Một khách khanh khác vừa cùng trò chuyện với Tân Nguyên, chắp tay chào hỏi Liễu Minh. Người này mặt như ngọc, tuổi khoảng chừng 25-26, một thân áo bảo xanh rất phóng khoáng, nhìn sơ qua tựa như một công tử văn nhã của thế tục. Để ta giới thiệu, vị này là Ngư Đạo Hữu, cũng là một trong những khách khanh mới của hội. Tân Nguyên mỉm cười giới thiệu với Liễu Minh. Người kia tươi cười định nói mấy câu khách sáo với Liễu Minh thì bị tiếng bước chân chuyển đến từ cửa vào cắt ngang. Tiếp đó ngoài cửa điện có một đạo sĩ trẻ tầm 20 tuổi bước vào. Thượng sứ đại nhân đường xa đến đây, chúng tôi không thể nghênh tiếp từ xa, mong được thứ tội. Hai người Phạm Chính, Khúc Linh cùng đứng lên nghênh đón. Những người khác trong sảnh cũng lục tục đứng lên, nhìn về phía vị đặc sứ này với ánh mắt cung kính. Dù sao, đối với đa số khách khanh ở trưởng phong hội Nam Hải, Tử Tiêu quán thực sự là một quái vật khổng lồ, khiến cho các tán tu phải kính sợ. Các vị đạo hữu, đừng quá khách khí. Đạo sĩ trẻ mỉm cười, tùy ý, dựng bàn tay thi lễ với mọi người. Liễu Minh im lặng đánh giá người vừa tới, chỉ thấy đạo sĩ kia diện mục khá là thanh tú, một thân bảo tím quét đất, trên ống tay áo có thêu một loại phù đồ uốn lượn. Từ hơi thở thoát ra thì có thể đoán được đây là một gã tu luyện giả ngưng dịch kỳ. Chờ đạo sĩ trẻ tuổi ngồi xuống, Phạm Chính cười tươi giới thiệu từng khách khanh trong hội cạnh hắn. Những người kia đều cung kính với đạo sĩ chủ tội lại rất nho nhã lễ độ, tựa như với bất kỳ ai cũng đều hòa nhã như vậy. Tuy nhiên, Liễu Minh lại phát hiện sâu trong ánh mắt của đối phương thỉnh thoảng toát lên vẻ khinh miệt. Trước khi ta tới đây, vốn gia sư rất lo lắng, nhưng xem tình huống hiện tại có vẻ như đã lo hão. Mấy năm nay, trường phong hội phát triển không tệ, có nhiều đạo hữu mới gia nhập như vậy, thực lực tăng mạnh so với những năm trước. Phạm Khúc hai người vui vẻ ra mặt, đang định đáp lại mấy câu, thì đạo sĩ áo tím đã xoay chuyển lời nói. Có điều, chắc hai vị không cho rằng chiến lược nòng cốt của một môn phái là thế này chứ. Phạm Chính nghe vậy thì ngẹn lời, Khúc Linh cũng ngượng ngùng đồng ý. Lúc này, Tân Nguyên hạ giọng truyền âm với Liễu Minh. Hắc hắc,